Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Dấu Tài Yên Lặng Chờ Mưa Gió Tới. Ở phần trước thì khi mà cả Trung Đẳng Tinh Vực tin rằng là Phượng Hoàng Vương Chủ đã chết, Phượng Hoàng Vương Triều đã sụp đổ, thì lúc này bọn họ đang nhóm họp ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc. Lúc này thì Ma Thiên Đế Chủ chạy đến và rất là kinh ngạc với một màn đấm bóp của Bạch Hổ Thánh Chủ dành cho Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tốt rồi, đây là sự thật mà, Đế Chủ cũng không thể không tin. Tô Hàn mở miệng cười nói, Ma Thiên Đế Chủ trung quy cũng là siêu cấp cường giả. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đem sự khiếp sợ trong lòng đè xuống. Lúc này lần nữa nhìn quanh đám người bốn phía. Bày ra trước mặt chính là ba vị chí tôn của giới luyện khí, cũng có thể coi là những ngôi sao đứng đầu của Trung Đẳng Tinh Vực. Bọn hắn là người cùng thời đại với Bạch Hổ Thánh Chủ, là tồn tại ở cấp bậc lão yêu quái. Không nói về thuật luyện khí, chỉ vỏn vẹn tu vi bản thân đã kinh khủng đến tột đỉnh rồi. Gặp qua ba vị tiền bối, Ma Thiên Đế Chủ hành lễ. Mặc dù hắn là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt ba vị này, hắn chỉ có thể coi mình là vãn bối. Có thể dẫn dắt Ma Thiên Đế Triều đi tới một hoàn cảnh như bây giờ thì ngươi rất không tệ. Thánh Vô Song tán dương một câu. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Ma Thiên Đế Chủ coi như thụ sủng nhập kinh. Sau đó hắn lại hướng Mộ Tĩnh San nói. Vãn bối gặp qua Bạch Hổ Thánh Chủ. Người thế nhưng là Đế Chủ, tự xưng là vãn bối thì không tốt lắm đâu. Mộ Tĩnh San cười híp mắt mà nói. Nga Phu Quân nói là ngươi không quá tin tưởng chuyện giữa chúng ta sau. Ngươi cảm thấy là ta không xứng với Phu Quân, hay là cảm thấy Phu Quân không xứng với ta đây? Ma Thiên Đế Chủ khóe mắt khẽ nhảy lên một cái. Quả nhiên là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Thực sự đây là một cái nan đề, chắc chắn phải chết à? Hắn nên trả lời như thế nào đây? Nói rằng nàng không xứng với Tô Hàn, đó không phải là muốn chết sao? Còn nói Tô Hàn không xứng với nàng ư? Cái đấy liền lộ rõ là ánh mắt của Mộ Tĩnh San nàng không tốt, cũng là chắc chắn phải chết. Bởi vì Ma Thiên Đế Chủ hết sức thông minh cho nên trầm mặc, giờ khắc này im lặng là vàng. Tốt rồi, San San, ngươi cũng đừng nói giỡn với Đế Chủ nữa. Ma Thiên Đế Triều là minh hữu của chúng ta, cũng không phải là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Mộ Tĩnh San mỉm cười. Ta đổi cách khác mà nói, để xem sự thông minh quán thế nào. Ma Thiên Đế Chủ xém chút nổ tung. Đường đường là Đế Chủ của Đế Triều đỉnh cấp, mà còn cần ngươi tới để đo chỉ số IQ sau. Nếu như không phải ta đánh không lại ngươi, Lão Tử đã sớm chửi cho ngươi máu chó đầy đầu. Ma Thiên Đế Chủ, ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi ta đến cùng là dựa vào cái gì mà dám đối kháng với những thánh triều kia, đến cùng là dựa vào cái gì mà kết minh với Ma Thiên Đế Triều sau? Tô Hàn nghiêm túc nói, chỉ bằng vào Mộ Tĩnh San là nữ nhân của Tô Hàn ta, chỉ bằng vào Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân là hảo hữu của Tô Hàn ta. Ma Thiên Đế Chủ hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Trước khi đến đây trong lòng quán vẫn còn nghi hoặc, Tô Hàn sống sót thì hắn biết. Để cho Ma Thiên Đế Triều quán phát ra lời nói, phần rõ giới tuyến với Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng là ý tứ của Tô Hàn đã nói với hắn trước đó rồi. Nhưng hắn nghi ngờ chính là tại sao Tô Hàn lại ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc. Như này, đây là địa bàn của Thánh Vô Song cơ mà. Thế nhưng đến giờ khắc này thì hắn đã biết rồi. Nhưng hắn cũng không thể nào tin được là ba vị chí tôn trong giới luyện khí, lão yêu quái sống mấy ngàn vạn năm như thế nào lại là hảo hữu của Tô Hàn. Mà hắn càng không thể tin được hơn là Bạch Hổ Thánh Chủ như thế nào có thể là nữ nhân của Tô Hàn. Đây căn bản là những điều không thể. Hiện tại ta có tư cách này, có tư cách đối kháng với những thánh triều kia chưa? Tô Hàn cười hỏi. Ma Thiên Đế Chủ ngước mắt lên. Coi như là lúc trước không biết những chuyện này, Ma Thiên Đế Triều ta vẫn như cũ lựa chọn kết minh với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đây đối với các ngươi là một loại tín nhiệm. Ta biết, cho nên ta hết sức vui mừng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Ma Thiên Đế Chủ thì nhịn không được trong lòng hưng phấn. Bạch Hổ Thánh Triều hắn đã biết rồi, nhưng Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân, ba người này gia nhập đã làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tu vi của bọn hắn cỡ nào, không ai có thể biết được. Từng ấy năm trôi qua cho tới nay, bọn hắn làm người vẫn luôn điệu thấp. Toàn bộ Trung Đẳng Tinh Vực đều biết ba người này như những ngôi sao sáng, nhưng lại cũng không biết đến cùng bọn họ mạnh như thế nào. Nói thật thì coi như bản thân Ma Thiên Đế Chủ cũng đều muốn biết bọn họ đã có tu vi chiến lực cỡ nào, nhưng hắn ngại ngùng không thể mở miệng hỏi. Giờ khắc này, Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều cùng với Thanh Phong Dòng Binh Đoàn còn có bản thân của Phượng Hoàng Hoàng Triều nữa, ngũ đại thế lực này cộng lại còn thiếu chiến binh hay sao? Không hề thiếu. chỉ vỏn vẹn là thiên quân chiến tộc của Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng với cự nhân quân Man Di tộc cũng đủ để kết ngang vài ba tòa, thậm chí là chục tòa đế triều. Chớ nói chi là còn lại những ngũ đại thần vẹn đoàn và ba đại quân đoàn còn đang huấn luyện trong thánh tử tu di giới. Vậy bọn họ thiếu cái gì nào? Thiếu cường giả đỉnh cấp. Một tòa thánh triều dựa vào cái gì trở thành thánh triều? Là bởi vì chiến binh so với những thế lực khác số lượng nhiều hơn hay sao? Không, chắc chắn không phải như thế. Những chiến binh của thánh triều này bất quá cũng chỉ có từ 300 cho đến 500 triệu khoảng đó. Chiến binh của năm tòa đế triều cộng lại đã có thể vượt qua bọn họ. Thế nhưng nếu như năm tòa đế triều khai chiến cùng với thánh triều, vậy thì nhất định sẽ chết cực kỳ thê thảm. Ở bên trong thánh triều có cường giả vượt khỏi tiên đế cảnh, thậm chí là không chỉ một vị. Chỉ bất quá bọn họ ẩn nấp trong bóng tối chưa bao giờ lộ diện, cho nên cơ hồ không người nào biết đến. Còn thế lực bên mình, mà thiên đế chủ ít nhiều cũng biết một chút. Thế nhưng luận về cường giả đỉnh cấp, cho dù là Phượng Hoàng Hoàng Triều, Ma Thiên Đế Triều, Thanh Phong Dòng Minh Đoàn cùng với Nam Quan Đế Triều, bốn đại thế lực này cộng lại nhiều nhất chỉ có thể so với một tòa thánh triều mà thôi. Bạch Hổ Thánh Triều thì tự nhiên có thể lực áp một tòa thánh triều, bởi vì dù sao cũng có Bạch Hổ Thánh Chủ. Nhưng giờ phút này ba tòa thánh triều ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều, tức là chỉ có thể ngăn trở được hai tòa thánh triều trong đó, còn một tòa thánh triều dư lại thì phải làm sao? Mà dựa trên số lượng thì nó đã đạt tới hơn 20 cái đế triều góp sức. 20 đế triều này mỗi cái chí ít cũng đều có hai vị tiên đế cảnh tồn tại. Cộng lại chính là khoảng 50 vị, thậm chí là hơn 50. Nửa bức thần cảnh tuy rằng mạnh thật, thế nhưng tiên đế cảnh cũng không yếu. Uy lực khi bọn hắn ra tay là cực kỳ khủng bố. Tổng hợp những thứ kể trên, thứ mà Phượng Hoàng Hoàng Triều thiếu chính là cường giả đỉnh cấp, mà còn không phải là tiên đế cảnh, mà phải là tồn tại vượt qua tiên đế cảnh cơ. Giờ khắc này, loại lo lắng ấy của Ma Thiên Đế Chủ cuối cùng cũng bị bài trừ. Có ba vị luyện khí sư đỉnh cấp này, thì một tòa thánh triều cuối cùng bọn họ không cần phải lo lắng. Nếu như thế, cho dù là trực tiếp khai chiến, Phượng Hoàng Hoàng Triều, Ma Thiên Đế Triều cũng không sợ chút nào. Có ba vị tiền bối ở đây, cho dù nước lũ thao thiên, tất cả đều có thể ngăn lại, Ma Thiên Đế Chủ nói. Bề ngoài thì chỉ có ba tòa thánh triều có địch ý với chúng ta, nhưng trong âm thầm còn chưa biết. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên việc này trước mắt mà nói, mặc dù ổn định nhưng cũng chưa nói là tuyệt đối được. Ma Thiên Đế Chủ nhướng mày, chẳng lẽ thánh triều khác cũng từng có thù hận với Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Như vậy thì không, nhưng mà tiền chính là nguyên tội, ai kêu là Phượng Hoàng Hoàng Triều ta lại nhiều tiền như vậy? Tô Hàn cười nói. Ma Thiên Đế Chủ im lặng, hắn thừa nhận Tô Hàn nói có lý, nhưng hắn cảm thấy là Tô Hàn đây là đang khoe khoang. Mà trên thực tế dùng của cải của Phượng Hoàng Hoàng Triều hoàn toàn chính xác có thể khiến bất kỳ một thế lực nào điên cuồng. Thánh triều khác trước mắt coi như trung lập, nhưng nếu như thời điểm Phượng Hoàng Hoàng Triều lộ ra suy hướng su tàn, thì bọn hắn khó tránh khỏi là sẽ không xuất thủ để kiếm một chén canh. Chó gấp còn biết nhảy tường, mà những thế lực này đều là một đám chó điên. Vậy Tô Hoàng Chủ cảm thấy thì tòa thánh triều nào có khả năng sẽ đối địch với Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà Thiền Đế Chủ nói. Cái này thì phải hỏi San San. Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Mộ Tĩnh San nói, trước mắt mà nói thì Chu Tước Thánh Triều khẳng định sẽ không, Kỳ Lân Thánh Triều cũng không có khả năng. Huyền Vũ Thánh Triều thì một mực đứng trung lập, từ xưa đến nay không trộn lẫn vào bất cứ chuyện gì, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bọn họ thì sẽ không ra tay đối với bất cứ thế lực nào. Cho nên, có khả năng ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều chính là Thanh Long Thánh Triều, Thiên Hàn Thánh Triều và Thiên Ảnh Thánh Triều. Thanh Long Thánh Triều khả năng là lớn nhất. Phu quân trước đó có vẻ đã đắc tội với một vị thánh tử của Thanh Long Thánh Triều. Tuy nói vị thánh tử kia không đại biểu được cho toàn bộ Thanh Long Thánh Triều, nhưng dù sao đây là vấn đề mặt mũi. Mà vị thánh tử kia sau khi rời khỏi Phượng Hoàng Hoàng Triều đã từng truyền ra tin tức, đó là Thanh Long Thánh Triều và Phượng Hoàng Hoàng Triều ở thế bất lưỡng lập. Đây chính là đem Thanh Long Thánh Triều đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Thế lực lớn trưa nay vẫn là như vậy. Đã không có uy thế không người nào địch nổi, thì họ đặc biệt coi trọng mặt mũi. Nếu như đổi thành thế lực khác, thật sự không muốn đắc tội với Phượng Hoàng Hoàng Triều, thì rất có thể sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng mà Thanh Long Thánh Triều thì không. Bọn hắn căn bản không cần phải ra mặt làm sáng tỏ. Trong mắt bọn hắn thì Phượng Hoàng Hoàng Triều bất quá chỉ là đầu sâu kiến có thể tiện tay bóp nát bất cứ lúc nào. Bọn hắn cũng không cảm thấy là bởi vậy mà đắc tội với Phượng Hoàng Hoàng Triều, bởi vì đối phương còn chưa xứng. Cho dù thực sự đắc tội thì bọn hắn cũng không sợ. Đương nhiên còn có một khả năng, đó chính là Thanh Long Thánh Triều cố ý điều vị thánh tử kia tới. Sự tình đến tột cùng như thế nào chỉ có bên Thanh Long Thánh Triều tự mình hiểu lấy. Nhưng mặc kệ là thế nào thì thù này xem như tạm thời đã kết. Vô luận là lớn là nhỏ, là nặng là nhẹ, đều ít nhất có khe hở. Mà từ sau khi thánh tử này trở về, từ đầu tới cuối Thanh Long Thánh Triều không tỏ thái độ. Làm một trong tứ đại thánh thú còn là đứng đầu nữa, Thanh Long Thánh Triều có thể dùng hai chữ Thanh Long để làm tên, thì nội tình của bản thân phải cực kỳ cường đại. Thực lực cá nhân của Mộ Tĩnh San là vô địch, thế nhưng hai đại thánh triều hợp lại nội tình mà nói thì không dám hứa chắc là có thể đánh thắng được Thanh Long Thánh Triều hay không. Thế lực này Tô Hàn thực sự cũng không nguyện ý đắc tội, nhưng mà đối phương tìm tới cửa, hắn lại có thể giơ mặt cho người ta đánh hay sao? Nếu như Thanh Long Thánh Triều cũng gia nhập, vậy thì thế lực đối địch của chúng ta bên phía Thánh Triều sẽ có bốn tòa rồi. Mà Thiên Đế Chủ mở miệng, nhất là nhấn mạnh bốn tòa này, đây cũng không phải là Đế Triều, càng không phải là Vương Triều, Linh Triều, mà là Thánh Triều. Ở trong toàn bộ trung đẳng tinh vực cũng chỉ có 10 tòa Thánh Triều đứng vững không ngã qua bao nhiêu năm. Bọn hắn khí thế bức người, thế lực thao thiên. Bất luận một tòa Thánh Triều nào gia nhập cũng giống như một tòa núi lớn ép trên lưng mọi người, không thở nổi. Mà tại sao Bạch Hổ Thánh Chủ lại cảm thấy là Kỳ Lân Thánh Triều và Chu Tước Thánh Triều sẽ không động thủ với chúng ta? Mà Thiên Đế Chủ lại nói, tiền tài xúc động nhân tâm, Phượng Hoàng Hoàng Triều quá có tiền, mà trước đó Tô Hoàng Chủ lại cao điệu như vậy. Cho dù là bọn hắn với Phượng Hoàng Hoàng Triều không có thủ án, thì cũng khó tránh khỏi việc bởi vì tiền tài mà động thủ chứ. Chu Tước Thánh Chủ là hào hữu của ta, nếu như lúc cần thiết nàng không chỉ không động thủ mà còn sẽ trợ giúp chúng ta nữa, Mộ Tĩnh San nói. Nghe được lời ấy, trong mắt của Ma Thiên Đế Chủ lập tức bạo phát tinh quang. Nếu như thực sự là vậy thì mặc kệ Thanh Long Thánh Triều có gia nhập hay không cũng không cần phải lo lắng. Dĩ nhiên Chu Tước Thánh Triều cũng sẽ không đắc tội với những thế lực khác mà chỉ bị động phòng thủ thôi, trừ phi có người ra tay với bọn họ, bọn họ mới có thể chân chính phản kích. Người hiểu ý ta không? Mộ Tĩnh San nói. Vãn bối hiểu, Ma Thiên Đế Chủ gật đầu. Kỳ Lân Thánh Triều sẽ không xuất thủ là bởi vì nó cùng với Bạch Hổ Thánh Triều ta có ước định. Vô luận là tại nguyên nhân gì, bọn hắn sẽ không ra tay với Bạch Hổ Thánh Triều và cũng sẽ không trợ giúp Bạch Hổ Thánh Triều. Mộ Tinh San nói tiếp, bởi vậy hai tòa Thánh Triều này hoàn toàn không cần phải lo. Vậy Thiên Ảnh Thánh Triều và Thiên Hàn Thánh Triều thì sao? Lần này người hỏi lại là Lăng Tiếu. Mộ Tinh San nhún vai, cái này ta cũng không biết. Thiên Ảnh Thánh Triều luôn thần bí, bất quá Thiên Hàn Thánh Triều, thời gian quật khởi không dài. So với 9 tòa Thánh Triều của chúng ta, nội tình của bọn họ không phải quá mạnh. Hết thảy là rất có thể sẽ không động thủ, nhưng cũng rất có thể sẽ động thủ, Tô Hàn nói. Mộ Tĩnh San khẽ giật mình rồi nhẹ gật đầu. Nội tình của Thiên Hàn Thánh Triều không sánh bằng các Thánh Triều khác, cho nên bọn họ nhu cầu phát triển là cấp bách, muốn đuổi kịp các Thánh Triều láng giềng. Bởi vậy mà bọn hắn có thể bởi vì nội tình không đủ, cho nên không dám tới tranh đấu ở Dũng Nước Đục này, nhưng cũng rất có thể sẽ mượn nhờ cơ hội này mà bí quá hóa liều. Cho dù là Thiên Hàn Thánh Triều có yếu hơn nữa thì cũng là Thánh Triều, tuyệt đối không phải là Đế Triều có thể so sánh. Yếu chẳng qua là so với các Thánh Triều khác thôi. Có thể trở thành Thánh Triều thì ở trong Thiên Hàn Thánh Triều ít nhất cũng có hai vị nửa bước thần cảnh trở lên. Cái loại đỉnh cấp cường giả này, một người đã đủ để duyệt đi một tòa Đế Triều bình thường rồi. Không cần phải lo lắng, Tô Hàn khoát tay. Thanh Long Thánh Triều nếu như gia nhập thì đã có Chu Tước Đế Triều, Thánh Triều tới ngăn cản. Thiên Hàn Thánh Triều gia nhập, vậy cũng sẽ có Hiệp hội Ma Pháp ra tay giúp đỡ. Hiệp hội Ma Pháp ư? Ma Thiên Đế Chủ khẽ giật mình. Ma Pháp Hiệp hội này từ khi nào lại nhấc lên quan hệ rồi? Trước đó Phượng Hoàng Hoàng Triều ta không phải đã bán ra 1.000 ức nguyên tố tinh thạch sau? Điều kiện thì ngươi cũng đã biết rồi mà, Tô Hàn cười nói. Cái này thì ta đương nhiên là biết, Ma Thiên Đế Chủ nhíu mày. Thế nhưng cái đám ma pháp sư kia, ngươi cho rằng bọn chúng thủ tín như vậy sao? Coi như ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều là nói lời nuốt lời như cơm bữa, chớ nói chi là thời khắc này Phượng Hoàng Hoàng Triều còn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn họ sẽ tới giúp đỡ. Tô Hàn nheo mắt lại mỉm cười, không đến giúp cũng không được, bọn chúng nhất định phải tới. Nhìn thần sắc của hắn, Ma Thiên Đế Chủ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng chẳng biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn chưa bao giờ bắn tên không có mục đích, coi như là Bạch Hổ Thánh Chủ ở trong chuyện này, hắn cũng chưa từng nói láo với mình. Nói là nữ nhân thì chính là nữ nhân của hắn. Cái đó giờ phút này hắn lại tự tin như vậy. Vậy thì hiệp hội ma pháp cái đám người kia có lẽ là sẽ thực sự đến giúp đỡ. Mặc kệ là tự nguyện hay là bị ép thì bọn hắn đều sẽ tới. Ma Thiên Đế Triều vốn cũng có không ít ma pháp sư. Đối với ma pháp sư có thể phát huy ra chiến trường uy lực cực lớn, bọn hắn phi thường rõ ràng. Nhất là hiệp hội ma pháp sư còn có rất nhiều siêu cấp cường giả. Những cường giả này ban đầu đều siêu phàm thoát tục, không hỏi trần thế, một lòng chỉ quan tâm tu luyện. Nhưng bởi vì sự tình nguyên tố tinh thạch mà một bộ phận trong số đó hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn nếu như mua nguyên tố tinh thạch, vậy thì chính là đáp ứng điều kiện của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Dựa theo đạo lý mà nói, thì bọn hắn cũng đích thực là không nên nuốt lời. Đã như vậy thì Thiên Hàn Thánh Triều kia cũng có thể cho qua, chỉ còn một cái Thiên Ảnh Thánh Triều nữa, mà Thiên Đế Chủ nói. Thiên Ảnh Thánh Triều này chính là Thánh Triều thần bí nhất trong đám Thánh Triều, nhưng không thể phủ nhận là Thiên Ảnh Thánh Triều thực lực cũng kém hơn các Thánh Triều khác. Nếu như bọn hắn gia nhập chiến đấu, vậy thì thế cân bằng lại sẽ bị đánh vỡ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta những lão giả này, một người có thể đánh với mấy người? Thánh Vô Song cười hỏi. Mấy chữ Tiểu Gia Hỏa này thực sự không thích hợp để dùng trên người của Ma Thiên Đế Chủ, nhưng từ trong miệng bọn hắn nói ra lại phù hợp đến vậy. Ma Thiên Đế Chủ mà cũng không hề cảm thấy khó chịu. Hắn sửng sốt một chút, rồi sau đó thì nói, vãn bối mặc dù là không biết chư vị tiền bối tu vi chân chính như thế nào, nhưng chư vị tiền bối ở trung đẳng tinh vực sinh tồn nhiều năm như vậy, khẳng định không phải là người thường có thể so sánh. Bình thường, nửa bước thần cảnh hẳn không phải đối thủ của chư vị tiền bối. Cái đó không phải là được rồi sao? Và Diễm Thánh Quân hử lạnh, những vật kia ta không nói một quyền là một tên, nhưng nghiền ép bọn hắn hẳn là vẫn dễ. Cho dù là Thiên Ảnh Thánh Triều thực sự có tới, người cũng không cần lo lắng. Không chỉ có chúng ta, An Vân Ế còn nói, còn có Hắc Nhật Hợp Cốc, Thất Xác Nhằm Cốc và Cửu Tầng Yêu Tháp. Mà Thiên Đế Chủ hung hăng chấn động, đúng vậy, còn có ba địa phương này thì sao? Trong lòng hắn, phán đoán trọng tâm đặt vào An Vân Ế, Thánh Vô Song và người còn lại. Nhưng lại quên đi thế lực của bọn hắn. Ba vị này là nhân vật chí tôn trong giới luyện khí, mặc dù đệ tử bồi dưỡng không nhiều, nhưng từng cái đối với thuật luyện khí đều lô hỏa thần thanh, và luyện khí thì cần có tu vi tới phụ trợ. Liền nói ngay Thánh Tử Hồng và Thánh Dục thôi, thiên phú của bọn hắn không thể nói là kém, nhưng cũng không thể nói là rất mạnh được. Chỉ là bình thường thì đã đều đến tiền đế cảnh cả rồi, chớ nói gì là người dưới trướng của ba vị chí tôn này, còn có những đệ tử xuất sắc nữa. Như vậy bản vối cũng thập phần an tâm. Ma Thiên Đế Chủ cung kính nói, Đế Chủ, người vẫn nên trở về chuẩn bị một chút đi, Tô Hàn thản nhiên nói, thời điểm mà đế tử vinh dự chiến, ta sẽ đem Huy Hằng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều tam đại thế lực này, kiếm tất cả đế tử dưới cờ toàn bộ giết sạch, chờ cho sự kiện trọng đại này kết thúc, chúng ta chính là thời điểm phát động tiến công với đế triều. Những cái thánh triều kia không phải là vẫn luôn giả bộ thanh cao, không nguyện tự mình ra tay hay sao? Vậy thì lần này chúng ta ép bọn họ phải ra tay. Ý của ngươi là, Ma Thiên Đế Chủ nhíu mày, ngươi muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến sao? Thế nào, không được à? Tô Hàn cười nói. Ngươi thế nhưng là hoàng chủ của Phượng Hoàng Hoàng Triều, căn bản không phải là đế tử. Coi như ngươi một lần nữa hiện thế thì bọn hắn cũng không có khả năng để cho ngươi gia nhập đâu. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật ra một cái, có một quả lệnh bài lập tức hiện ra. Đây là... Ma Thiên Đế Chủ nhìn lệnh bài, đồng tử hung hăng co rút một cái. Thiên Tình Đế Tử lệnh ư? Hắn không thể tin được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là Thiên Tình Đế Tử? Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ta là Thiên Tình Đế Tử của nhiệm kỳ này, đã bị Thiên Tình Đế Chủ lựa chọn. Ma Thiên Đế Chủ cơ bản không thể nào là tin được, muốn nghẹn thở. Thiên Tình Đế Triều, Đế Triều đã đứng trên đỉnh của Đế Triều rất lâu, thực lực bước thẳng tới Thánh Triều, là một tòa đế triều đỉnh cấp còn mạnh hơn cả bọn họ. Người khác có lẽ không biết, nhưng Ma Thiên Đế Chủ thì lại là người biết. Nếu bàn về thực lực chân chính thì Thiên Tinh Đế Triều so với Ma Thiên Đế Triều còn mạnh hơn nhiều. Ở trong Thiên Tinh Đế Triều đã từng có hai vị gọi là cường giả siêu việt cả tiên đế cảnh đỉnh phong, một vị là tứ phân thần cảnh, một vị là nửa bước thần cảnh. Nếu như không phải ban đầu có mấy tòa thánh triều, rồi lại kéo theo mấy chục tòa đế triều để cùng nhau ra tay, vậy thì Thiên Tinh Đế Triều sao có thể bị diệt được? Bọn hắn thậm chí là có thể thử va chạm cứng rắn với một tòa thánh triều. Mặc dù kết quả như cuối cùng vẫn như cũ sẽ là thất bại, nhưng ít ra hạ chẳng sẽ không thê thảm như vậy. Thẳng đến bây giờ đều không người nào biết được những thánh triều này vì sao lại muốn ra tay với Thiên Tinh Đế Triều. Thật sự là bởi vì thực lực của Thiên Tinh Đế Triều uy hiếp bọn hắn sao? Có lẽ cũng chỉ có nguyên nhân này. Cho nên Ma Thiên Đế Triều mới cảm thấy là môi hở răng lạnh mới có thể liên hợp với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nhưng Ma Thiên Đế Chủ dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Vị Tô Hoàng Chủ này vậy mà là đế tử của Thiên Tinh Đế Triều, là một vị đế tử duy nhất. Sau đó trong lòng hắn khẽ động liền hỏi, những tài phú này của Phượng Hoàng Hoàng Triều không phải là do Thiên Tinh Đế Triều ban tặng đó chứ. Lúc trước cũng là bởi vì nhận ra tài lực này của Thiên Tinh Đế Triều, cho nên những thánh triều kia mới động thủ với Thiên Tinh Đế Triều sau, muốn đem những tài lực này cướp về tay mình. Không, Tô Hàn biểu thị là đối phương đã suy nghĩ quá nhiều. Số tiền này đều là của ta. Ở trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ thế lực nào có nhiều tiền như vậy. Ta trở thành Thiên Tinh Đế Chủ không tính là ngẫu nhiên, nhưng mà Thiên Tinh Đế Triều diệt vong không có quan hệ gì với tiền tài cả. Là vậy à? Mà Thiên Đế Chủ khẽ gật đầu. Vậy thì được, ta tạm thời cáo từ, trở về để chuẩn bị một chút. Đúng rồi, thấy hắn muốn đi, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, nguyên tố tinh thạch có đủ không? Tạm thời vẫn đủ, về sau không đủ thì lại nói, Ma Thiên Đế Chủ đáp. Lần này rất có thể là thời cơ để Ma Thiên Đế Triều tấn thăng lên Thánh Triều. Nếu như những Thánh Triều kia tự mình ra tay, thật sự nhấc lên đại chiến, vậy thì Tô Mỗ sẽ không bỏ qua. Thế lực ở trung đẳng tinh vực này nhất định phải một lần nữa thay đổi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ma Thiên Đế Chủ hết sức kiên định mà nói. Ma Thiên Đế Chủ dù cho là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này vẫn cảm thấy toàn thân băng lãnh, tựa hồ thấy được giết chóc thao thiên, huyết tinh tràn ngập, cùng với núi thây biển máu không có cách nào hình dung. Trung đẳng tinh vực một lần nữa tẩy bài các thế lực, cần phải có vô số máu tươi và thi cốt tới để trải đường. Số lượng này có thể là mấy trăm triệu, cũng có thể mười mấy ức, thậm chí nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể sẽ ít. Nhưng mà dưới tình huống thế lực ngang nhau, trên cơ bản sẽ không thể ít được. Còn có, Tô Hàn lại nói, lần này Ma Thiên Đế Triều có mấy đệ tử sẽ tham gia đệ tử vinh dự chiến. Ba tên, Ma Thiên Đế Chủ nói. Tô Hàn gật đầu, bàn tay phất qua khuôn mặt. Tướng mạo và thân ảnh đều xảy ra biến hóa. Thân ảnh cao lớn hơn một chút, tướng mạo lại xấu xí đi rất nhiều. Thoạt nhìn là giống với tên đại hán xấu xí đã từng xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực. Để cho bọn họ nhớ kỹ bộ dáng này của ta, đừng có nhắm vào ta là được, Tô Hàn nói. Ồ, Ma Thiên Đế Chủ gật đầu rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Hắc Nhật Hợp Cốc, hắn mới nhớ ra. Tô Hàn chỉ với tu vi ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng, mà muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến sau. Đám đế tử này chính là thiên chi kiêu tử thật sự. Trải qua không biết bao nhiêu bồi dưỡng, thiên phú lại càng mạnh hơn người khác. Tu vi của bọn hắn bình thường sẽ không thấp, bằng không thì làm sao mà được chọn làm đế tử. Chỉ lấy ngay ba vị đế tử của Ma Thiên Đế Triều mà xét thì có hai vị đã đạt tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong, một người đã đột phá lên nhất giai tiên tôn cảnh, mà những đệ tử khác cũng chẳng kém đi đâu. Chỉ bằng chút tu vi này của Tô Hàn mà cũng muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến thôi. Thôi, hắn dám đi thì hẳn khẳng định là có lực lượng. Ma Thiên Đế Chủ lắc đầu, Phượng Hoàng Hoàng Chủ này làm việc luôn là thiên mã hành không, cũng là tạo ra được vô số kỳ tích rồi. Hợp tác của hắn có lẽ là luôn phải đi cạnh rìa vách núi, nhưng cũng có lẽ là đứng ở chân cầu thang để có thể một bước lên trời. Trung đẳng tinh vực so với dĩ vãng có lẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất không còn Phượng Hoàng Hoàng Triều, không còn luôn náo động ầm ĩ như trong quá khứ. Thời điểm mà Phượng Hoàng Hoàng Triều còn tồn tại, vẫn luôn đối nghịch với những đại thế lực kia, không phải đế triều thì chính là thánh triều, mà còn không hề nhượng bộ chút nào, căn bản không biết được cái gì gọi là điệu thấp. Có rất nhiều người đều chờ đợi để xem kịch vui, lại không nghĩ rằng một tòa hoàng triều to lớn như vậy, thực lực đã có thể so với đế triều, siêu việt qua cả thế lực của Vân Hải Vương Triều, thế mà cứ như vậy mà sụp đổ. Phượng Hoàng Hoàng Chủ kia thực sự là chết coi nhiều uất ức. Sau khi phát giác ra thiên tài trong lúc hưng phấn, vậy mà bị Thâm Lang Trung Thần của Huy Hoàng Thánh Triều oanh sát, đến nỗi hình thần câu diệt. Cái này đủ để hướng thế nhân chứng minh một việc, làm người phải điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Dùng thế lực của ba đại Thánh Triều cầm đầu, xuất động vô số chiến binh, bày ra thực lực ở trung đẳng tinh vực, triển khai tìm giết dư nghiệt của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn họ đích xác là đang diễn trò, nhưng mà cũng muốn diễn cho thật một chút. Cái tuồng kịch vui này không phải là để cho Phượng Hoàng Hoàng Triều xem, mà để cho Bạch Hổ Thánh Triều, Nam Quan Đế Triều, Ma Thiên Đế Triều và tất cả các thế lực khác của trung đẳng tinh vực xem. Oai của Thánh Triều là không thể xâm phạm. Một khi đắc tội, cho dù người có thể ẩn giấu đi, thế nhưng đào sâu ba thước đất, người ta cũng truy sát người đến chân trời góc biển, cũng muốn đem người bắt tới, sau đó xử quyết để thị chúng. Tìm kiếm với phạm vi lớn như vậy, náo cho lòng người bàng hoàng, còn đến cùng có tìm được hay không thì không ai biết được. Nhưng căn cứ vào tin tức của những thế lực này truyền ra thì đã tìm được không ít dư nghiệt của Phượng Hoàng Hoàng Triều, toàn bộ đều là ngũ mã phân thây. Chỉ có Phượng Hoàng Hoàng Triều biết bọn hắn đây là đang làm việc vô nghĩa. Chính mình hào hào ăn chơi phả phỡn ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc, Bọn hắn như thế nào có thể đem nhóm người mình ngũ mã phân thây? Đúng là một đám đần độn sống trong thế giới mơ hồ, chơi đá quá nhiều tạo thành ảo giác. Đế tử Vinh Dự Chiến đã càng ngày càng gần, rất nhiều đế triều đều chạy phía Tử Diệp Xâm Lâm. Sự tình truy sát dư nghiệt của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng vì vậy mà chậm lại. Ở trong Hắc Nhật Hạp Cấp, Tô Hàn đeo tấm mặt nạ kia lên, cải biến gạt mũi và thân hình của mình. Thủ đoạn luyện khí của Thánh Vô Song đích thực giống như cái tên của hắn vậy, Vô Song Thiên Hạ. Cho dù là An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân cùng với Mộ Tĩnh San ba người đều không thể nhìn thấu Tô Hàn dưới lớp mặt nạ. Danh xưng của Thánh Vô Song là dưới thần cảnh không ai có thể nhìn thấu, đây cũng không phải là đang chém gió. Thân ảnh lóe lên, Tô Hàn liền tiến vào trong thánh tử tu di giới. Hạ Chi Thư vẫn ở chỗ này tu luyện, đúng là tu luyện không biết mệt mỏi. Bất quá cũng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua cho nên tu vi thể xác quán tăng lên rất nhanh, lại cộng thêm tài nguyên Tô Hàn cật lực bồi dưỡng tương đương với chất chồng thành tu vi. Bởi vậy mà tu vi thể xác của Hạ Chi Thư ở trong mấy năm ngắn ngủi ở bên ngoài, hắn đã đạt tới tiên quân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá lên tiên hoàng cảnh. Nói thật thì loại phương pháp bồi dưỡng này hao phí không biết bao nhiêu tiên tinh, cũng chỉ có Tô Hàn có tiền mới dám làm như vậy. Nhưng cho dù là hắn thì cũng không có khả năng đem tất cả mọi người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều bồi dưỡng theo kiểu đó. Mập mạp, Tô Hàn vỗ vai Hạ Chi Thư, đối với hắn xưng hô cũng thân mật hơn rất nhiều. Hạ Chi Thư tỉnh lại nhìn thấy Tô Hàn vội vàng liền muốn hành lễ. Được rồi, giữa ngươi và ta không cần phải như vậy, Tô Hàn nói. Hạ Chi Thư thoạt nhìn có chút cầu nệ, từ khi hắn biết được thân phận chân chính của Tô Hàn thì vẫn là như vậy. So với hiện tại thì Tô Hàn lại càng ưa thích cái tên mập mạp thích thổi da bò lúc trước hơn. Ngươi đã cứu ta một mạng, muốn ta báo đáp ngươi thế nào đây? Mập mạp sửng sốt một chút, yên lặng rất lâu, hắn mới nói. Là nói lời thật hay là nói lời dối? Đương nhiên là nói lời thật, Tô Hàn nói. Cút qua một bên, mập mạp trừng mắt liếc Tô Hàn, sau đó nói, cái này chính là lời thật. Tô Hàn cười to ôm bả vai của mập mạp. Cái thể chất phục sinh này của ngươi chính xác là vô cùng lợi hại. Ta sống thời gian lâu như vậy còn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Mập mạp yên lặng không nói. Tô Hàn mấp máy môi lại nói, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, không cần phải câu nệ như vậy. Lúc không có người thì chúng ta vẫn là Tô huynh hạ huynh mà xưng hô, thế nào? Thật sao? Mập mạp liếc xéo Tô Hàn, ngươi nói xem. Trong tiếng cười to, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, không đúng, phải gọi là thông đồng làm bậy. À không đúng, kẻ vai sát cánh, đúng vậy, chính là gọi là kẻ vai sát cánh, mặc dù hai người này không có cánh. Không bao lâu sau thì Tô Hàn không quấy rầy Hạ Chi Thư tu luyện nữa, từ trong thánh tử tu di giới rời đi. Trước khi đi hắn từng hỏi qua Hạ Chi Thư, có thể cảm nhận được là mình có thể phục sinh mấy lần hay không. Nhưng Hạ Chi Thư lắc đầu biểu thị không biết, cái này khiến Tô Hàn có chút bất đắc dĩ. Nếu như biết thì trong lòng còn có ngọn nguồn để mà tính toán, còn không biết thì thực sự là rất khó chịu. Về sau cũng không thể tùy ý để hắn mạo hiểm như vậy. Một phần vạn có một lần không phục sinh được, vậy thì chính là hình thần câu diệt thật. Cho dù là lần này, trong lòng Tô Hàn cũng cực kỳ lo lắng, nhưng may mắn là đã thành công. Nhất định phải thừa nhận, lần này chính là Hạ Chi Thư đã thay Tô Hàn chết đi một lần. Từ trong thánh tử tu di giới đi ra, Tô Hàn lại tới một gian phòng. Trong phòng có một bóng người lẳng lặng co quắp trên giường, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ chỉ nhìn vào một chỗ xưa này không đổi. Hắn chính là Diệu Dương Kiếm Thần, Vô Phong. Tô Hàn không biết đã đến nhìn hắn bao nhiêu lần, mỗi lần đều tình huống như nhau. Ta muốn khai chiến, Tô Hàn đi tới trước giường, rồi cởi giày. Ngồi bên cạnh Diệu Dương Kiếm Thần, lời này truyền vào trong tai, Diệu Dương Kiếm Thần lại chẳng quan tâm, phảng phất như không có nghe được. Tô Hàn cũng không có hy vọng hắn trả lời mình, mà lại nói, trung đẳng tinh vực, không biết là người có đi qua chỗ này hay không. Nhưng ta là gặp ngươi ở thánh vực, cho nên nơi này không tính được là nhà của ngươi. Ta muốn tham gia đế tử vinh dự chiến, sau đó sẽ triển khai tác chiến với những đế triều, bức cho thánh triều phải ra tay. Nói thật thì ta chỉ có một chút nắm chắc thôi. Đối phương cũng rất là mạnh, ta không biết có thể thành công hay không. Có điều là cùng thời điểm ta đại lục Long Võ và thời điểm hạ đẳng tinh vực thì hoàn toàn không giống nhau. Nếu có thể thành công thì ta vẫn như cũ có thể xuất lĩnh Phượng Hoàng Hoàng Triều, đi đến đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Nếu như thất bại, mấy thánh vực kia ta cũng không trở về được. Mối thù của các ngươi ta cũng không thể giúp các ngươi báo. Nói tới đây, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Diệu Dương Kiếm Thần. Người rất mạnh, người có thể giúp ta không? Diệu Dương Kiếm Thần vẫn trầm mặc như trước, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn vào một chỗ, dường như ở chỗ đó có thể thấy được đồ vật gì đó cực kỳ trọng yếu vậy. Hắn yên lặng, Tô Hàn cũng không nói chuyện nữa, Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Tô Hàn nhìn hắn, con mắt dần có chút đỏ lên. Vô Phong, ngươi đến cùng là thế nào? Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thế nào vậy? Hắn đột nhiên đứng dậy, bắt lấy bả vai của Diệu Dương kiếm thần điên cuồng lay lắc. Ngươi nói đi, đến cùng là vì cái gì chứ? Ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi là đệ nhất kiếm thần của Ngân Hà Tinh Hạ. Một kiếm có thể bổ ra thương khung, một kiếm có thể hoành diệt hư không, ngươi có thể chém chết cả tinh không cự thú, một kiếm càn quét vô số hành tinh cơ mà. Thế nhưng ngươi nhìn một chút đi, ngươi nhìn ngươi bây giờ một chút đi, đến cùng là ngươi bị thế nào? Coi như tu vi của ngươi mất hết, thế nhưng ngươi còn chưa có chết cơ mà. Ít nhất, nói với ta một câu, nói một câu. Diệu Dương kiếm thần vẫn trầm mặc, Tô Hàn tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Hắn buông Diệu Dương kiếm thần ra, rồi chỉnh lý lại quần áo cho hắn. Sau đó, nhìn một cái nữa rồi mới quay người rời đi, đem cửa phòng đóng lại, đem tia nắng từ bên ngoài chiếu vào, hoàn toàn che chắn đi. Diệu Dương kiếm thần ngẩng đầu lên, hai con ngươi một mực đờ đẫn, cuối cùng lần thứ nhất có được tiêu cự. Hắn khép đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng mấp máy, nói mấy tiếng mà chỉ có chính bản thân hắn mới có thể nghe được. Ta còn chưa thể tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau thì Tô Hàn cũng khởi động, hướng về phía Tử Diệp Xâm Lâm mà đi. Không chỉ có hắn, còn có Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân. Đương nhiên cộng thêm ba người Tô Hàn thì cũng chỉ có năm. Ở Tử Diệp Xâm Lâm khẳng định sẽ có cường giả vượt quá tiên đế cảnh tồn tại. Vô luận là nhất phân thần cảnh hay nửa bước thần cảnh thì đều có thể phát hiện ra đám người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Cho dù có ẩn giấu trong hư không thì cũng sẽ bị người ta phát giác ra. Thánh tổ tư di giới thì sẽ lãng phí thọ nguyên của đám người. Dùng tốc độ thời gian trôi qua ở thời điểm này, bên ngoài một ngày thì trong đó đã cả vạn ngày, tương đương với là 30 năm thời gian. Lần này đế tử vinh dự chiến từ đầu tới cuối ít nhất cũng phải triển khai thời gian một tháng, tương đương với là phải hao phí 900 năm thọ nguyên của bọn họ. Mặc dù bọn hắn thọ nguyên rất nhiều nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Chủ yếu nhất là lần này Tô Hàn không phải chạy đi khai chiến, nếu không thì cũng cần bọn họ đi theo một chút. Bây giờ có Hỏa Diễm Thánh Quân, Mộ Tĩnh San đám người này bảo hộ cũng đủ lắm rồi. Ở trong trung đẳng tinh vực này, nếu như có người có thể đột phá được tổ hợp của bốn người bọn họ đem Tô Hàn đánh chết, vậy thì nhất định sẽ là thần cảnh rồi. Căn bản không cần phải dùng đến truyền tống thạch, bốn người Mộ Tĩnh San liên thủ ra tay, xây dựng ra không gian thông đạo, dùng tốc độ đáng sợ không cách nào hình dung, mang theo Tô Hàn chạy đến Tử Diệp Xâm Lâm. Cái này khiến Tô Hàn ở trên đường đi phải không ngừng lắc đầu cười khổ. Thời điểm kiếp trước chính mình, thế nhưng là tồn tại cung cấp bậc với bọn gia hỏa này, cuối cùng càng là vượt lên trên bọn hắn, sớm tiến vào trung đẳng tinh vực, sau đó thượng đẳng tinh vực, sau đó là thánh vực, sau đó chính là yêu long cổ đế, chúa tể của Ngân Hà Tinh Hạ. Cái gọi là một người đắc đạo thì gà chó lên trời, tựa hồ lại không rơi xuống trên người của đám người Thánh Vô Song. Cho dù Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế, bọn hắn cũng không lây dính quang mang gì, mà giờ khắc này lại muốn bọn hắn phải mang theo Tô Hàn tới Tử Diệp Xâm Lâm. Thật sự là vật đổi sao rời à, Tô Hàn thở dài. Chính mình không có giúp đỡ được bọn hắn, nhưng lại để bọn hắn phải không ngừng giúp mình. Đám người Mộ Tĩnh San rõ ràng biết ý nghĩ của Tô Hàn nhưng cũng không mở miệng an ủi. Thời khắc này mà an ủi có thể càng làm Tô Hàn nhói đau. Bốn người hợp sức cho dù tốc độ nhanh, cũng không có người nào phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Cho dù là Tô Hàn cũng chưa từng có hỏi qua hiện tại bọn hắn là tu vi gì, nhưng mà dùng kinh nghiệm của hắn có thể đoán được đại khái, bọn hắn sớm phải nên tấn thăng thần cảnh rồi. Chỉ bất quá bởi vì nguyên linh áp chế cho nên chưa có đi tới thượng đẳng tinh vực mà thôi. Khoảng cách với đế tử vinh dự chiến ước chừng còn có khoảng 10 ngày thời gian. Ở bên Tử Diệp Xâm Lâm lúc này đã là một tòa thành trì to lớn được xây dựng. Thành trì to lớn này vượt ngang cả vạn dặm, trong đó cung điện vô số. So với thời điểm tán tu danh giai đoạn tranh đoạt chiến lúc trước, tán tu liên minh xây dựng cung điện thì ở bên này cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai sự kiện trọng đại của trung đẳng tinh vực. Tử Diệp Xâm Lâm ở bên này bất quá là sân bãi tạm thời, lại có thể xây dựng được cung điện thành trì to lớn như vậy. Mà ở chỗ Minh Nguyệt Quyết thì là Minh Nguyệt Cốc thì là tán tu tranh đoạt chiến, địa điểm tổ chức thì cũng có cung điện đó, nhưng mà bàn về số lượng và chất lượng thì không thể so được với Tử Diệp Xâm Lâm, mà cũng không có tu kiến thành trì nữa. Đế tử vinh dự chiến và tán tu tranh đoạt chiến vẫn luôn được người ta khen ngợi là một trong ba cái thịnh sự của trung đẳng tinh vực, nhưng trên thực tế thì tán tu tranh đoạt chiến chỉ có thể xếp hạng cuối. Lúc trước các đế triều đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến là có 30 tòa, đều là do tán tu liên minh phải tự mình đi mời từng nhà, nhưng mà đế tử vinh dự chiến thì sao? Toàn bộ trung đẳng tinh vực này hết thảy đế triều đều sẽ tới, mà không mời mà tới chứ không cần thiết phải thiệp thúc gì. Rất nhiều người đối với số lượng đế triều có một cái nhận thức mơ hồ, nhưng mà trên đế tử vinh dự chiến liền có thể nhìn ra toàn bộ trung đẳng tinh vực này có bao nhiêu đế triều. Phàm là đế triều thì khẳng định sẽ đều tới tham gia, không phải là có người bức bách bọn hắn, mà là không tới thì có hại cho mặt mũi của thế lực mình. Chút đế triều này đều biết được thực lực đại cái của đối phương, nhưng mà những người ngoài khác thì lại không biết được. Những tán tù kia, hoặc là vương triều, hoàng triều, linh triều, trong mắt nhóm thế lực này, đế triều trung quy vẫn là đế triều, ngoại trừ thánh triều ra thì chính là tồn tại chí cao vô thượng. Vì sao lại không tham gia đế tử vinh dự chiến chứ? Chỉ có một nguyên nhân là do đế tử quá yếu, không có bất kỳ đế triều nào lại nguyện ý biểu hiện ra thế yếu của mình. Cho nên, đế tử có khả năng là yếu, nhưng tuyệt đối không thể không để cho bọn hắn tới tham gia đế tử vinh dự chiến, giống như thiên tinh đế triều lúc trước vậy. Đế triều sụp đổ vì rất nhiều thế lực truy sát, thế nhưng trước vẫn là phái ra từng vị đế tử như thường. Đáng tiếc là những đế tử đó có tới 90% trở lên đều là đã chết. Thành trì được tạm thời dựng lên này cũng có tên gọi, được gọi là đế tử thành. Trước một tháng thì rất nhiều đế triều đã hướng đế tử thành chạy tới, sau khi xong thì tiến vào cung điện dành cho mình. Bọn hắn lần này đến đây không chỉ riêng là số lượng người tham gia không ít như là tán tu tranh đoạt chiến, khí thế hùng hổ ít nhất phải hơn cả vạn người, mà trong đó rất nhiều người đều là cường giả của đế triều. Về mặt khí thế thì đế triều tuyệt đối không thể thua. Ngoài trừ đế triều ra thì rất nhiều tán tu cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Sự kiện trọng đại ngàn năm khó gặp này thuộc về sự so đấu giữa đế tử với nhau, cũng thuộc về là phương pháp đánh cược giữa đế chủ với nhau, cho nên bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua được. Chỉ bất quá là cung điện của đế tử thành chỉ cho đế triều cùng với một chút hoàng triều dưới cờ là được ở miễn phí thôi. Nếu như tán tu muốn đi vào thì phải giao nộp 1 vạn miếng tiên tinh. Đương nhiên không phải là chiếm cứ nguyên của một tòa cung điện, mà vỏn vẹn chỉ là một phòng trong cung điện mà thôi. Cung điện càng cao thì giá trị càng quý, có 1 vạn, 2 vạn tiên tinh, cũng có 3 vạn, 4 vạn. Đứng ở chỗ cao cao vừa vặn có thể nhìn xuống phía xa. Tử Diệp Xâm Lâm dùng mắt thường cũng có thể thấy được là đấu trường ở trong đó. Không thể không nói thì những thế lực tu kiến thành trì này rất biết làm ăn. Có tiền, tu sĩ vẫn là rất nhiều. Tỷ như luyện khí sư, luyện đan sư, lại tỷ như ma pháp sư. Đế tử thành kia cho dù là có mấy vạn cung điện, thấp nhất cũng phải là 7 tầng, nhưng như trước vẫn là ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa. Thậm chí là có người ở đây làm được những bút sinh ý lớn. Bọn hắn có khả năng kiếm tiền so với vé vào cửa của đế tử thành còn nhiều hơn nhiều. Từng cung điện nguy nga đều có phòng để bán, cùng thực hành tăng giá để bán ra ngoài. Ở chỗ trung tâm của đế tử thành thì có một tòa cung điện kỳ dị. Tòa cung điện này chỉ có 1 tầng, lại trôi nổi giữa hư không mà không rơi xuống đất. Thời điểm sương mù nảy lên thì nó giống như là thiên cung vậy. Nhưng phàm là người ở chỗ này thì đều biết tòa cung điện kia là chuyên môn để chuẩn bị cho thánh triều. Trong cung điện hết thảy có 10 khối khu vực, mà mỗi khối khu vực chỉ có 1.000 gian phòng, so với cung điện khác lại lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này trong tòa cung điện này tạm thời chưa có người nào vào ở. Đại nhân vật thì luôn là những kẻ là đến nơi muộn nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi hơi hoa mắt buồn ngủ. Bye bye mọi người.